Tiên Phụ, chương 1, Phụ tử nhập tu giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn cảm thấy hai năm này giống như nằm mơ. Lý Đại Trí đứng trước gương đồng, dò xét son bào màu đỏ mới tinh trên người. Nhìn thấy trên khuôn mặt hơi mập trắng trẻo của mình có một chút nếp nhăn. Lý Đại Trí có chút hít khẩu khí. Hắn đã có chút già rồi. Lý Đại Trí không tính là quá cao. Hình thể hơi mập, bụng hơi mập, để hai năm, để hắn nhìn lên khí chất của nho sinh nhiều hơn mấy phần. Trong lòng Lý Đại Trí ngầm chế giễu. Tuy ta lớn lên không dễ nhìn, nhưng con trai ta lại nổi danh là tuấn hậu sinh trong 10 dặm 8 thôn thôn xa. Một bên có hộ viện mặc quần dài áo ngắn bước nhanh chạy đến. Cúi đầu hành lễ, lão gia, trên đường đều đang kêu. Mấy vị tiên nhân đã đến đăng tiên đài trong thành. Nhanh như vậy, Lý Đại Trí buồn vô cớ như mất mát. Thở dài, bình an đâu? Thiếu gia đã xếp hàng chờ đợi rồi à? Lý Đại Trí nhẹ gật đầu. Vùng ống tay áo lên. Hai tay nâng lên đỡ lão gia. Chuẩn bị xong khung xe chưa? Vâng, chuẩn bị tốt. Lý Đại Trí xua tay. Nhìn gương đồng, đáy mắt hiện lên mấy phần không nỡ. Thành lớn 10 dặm khói mây này tên là Uyển An, nằm ở một góc trong Đông Châu, là phạm vi thế lực của đại tông môn tu tiên nhân tộc Vạn Vân Tông khống chế phàm tục. Thành Uyển An cứ 10 năm lại có một lần tuyển chọn tiên môn. Mấy trăm hài đồng cố ý tu tiên gần đây đều sẽ tụ tập ở đây. Đăng tiên đài, tìm tiên đạo, con của hắn Lý Bình An đã an bài tất cả. Sắp đi theo những tiên nhân này rời khỏi thế tục. Lý Đại Trí đương nhiên là biết. Từ khi hai người bọn họ chuyển kiếp tới, Lý Bình An có một giấc mơ tu tiên. Sao hắn có thể ngăn cản nhi tử theo đuổi giấc mơ được? Ai? Lý Đại Trí hít khẩu khí, quay người tản bộ về phía trước viện, thưởng thức gia nghiệp này của hai cha con bọn họ. Trong lúc nhất thời, Lý Đại Trí trở ra khỏi vọng tộc, leo lên giá xe. Bảo vệ khoảng chừng cho hộ viện. Hai con ngựa không lớn hơn bao nhiêu, bộ dáng giống như gia thú dê rừng, chậm rãi kéo theo khung xe chậm rãi đi về phía trước. Lý Đại Trí nhìn chăm chú vào con đường phía trước, suy nghĩ của hắn bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Đứng trước phụ tử ly biệt, Lý lão gia không khỏi sẽ cảm khái thêm một chút. Hai người bọn họ chuyển kiếp đã là hơn 2 năm rồi. Lý Đại Trí còn nhớ rất rõ ràng. Đó là đêm lễ mừng năm mới thứ 20. Hắn và con trai độc nhất Lý Bình An cùng nhau trở về quê nhà ăn mừng. Trên đường cao tốc xảy ra một chút chuyện. Tranh cãi nhau thật ra rất bình thường. Quan niệm của hai đời người khác nhau mà. Lý Đại Trí làm việc ở xã trấn nhiều năm, cũng đã thưởng thức quá nhiều bất mãn đối với tư tưởng của con trai tuổi trẻ của mình. Cũng không có cách nào. Mẹ hắn chết sớm, thúc cưới, thúc sinh con, thúc xem mắt loại chuyện này. Cũng chỉ có thể Lý Đại Trí tự mình ra trận. Khi ở khu nghỉ ngơi cao tốc, cha con bọn họ bởi vì Lý Đại Trí lén lút sắp xếp Lý Bình An ra mắt ở quê nhà mà rơi vào chiến tranh lạnh. Ai cũng không muốn cúi đầu chịu thua. Đang cứng rắn kéo lấy hai bát phần ăn. Trên đường bọn họ trở về xe Việt dã. Lý Đại Trí nhìn thấy một chiếc xe tải mất khống chế không thể giảm tốc độ, đánh về phía một tiểu nữ hài trước mặt. Lý Đại Trí là một lão binh xuất ngũ. Lúc ấy nghĩ cũng không nghĩ. Đầu óc nóng lên đang lao về phía trước. Thành công đẩy nữ hài ra. Còn mình thì ở lại trước ca lô ca. Đang lúc đại não Lý Đại Trí trống rỗng, hắn đột nhiên cảm giác có người đang kéo mình. Quay đầu lại nhìn. Chính là nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của con trai mình bị đèn xe chiếu sáng. Lý Đại Trí gấp đến mức sắp nổi điên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo chính là đau đớn kịch liệt. Ý thức rơi vào vực sâu. Chờ hắn lần nữa tỉnh lại. Đã là ở trên lưng con trai. Hai cha con chậm chạp đi về phía trước. Nghĩ đến chuyện phía sau, Lý Đại Trí cảm khái vạn phần. Hắn cảm khái mình đúng là già rồi. Tư tưởng theo không kịp, hệ thống ngôn ngữ của thế giới này có chút giống với tiếng địa phương xa xôi của bọn họ ở Trung Quốc. Học tập cũng không khó khăn. Lý Bình An cõng hắn tìm được một thôn xóm. Ở đó, Lý Đại Trí dưỡng thương nhiều tháng. khi Lý Đại Trí còn trẻ đã làm nông, chế tạo ra một chút danh vọng ở trong thôn, nhanh chóng nhận được sự tôn kính của người dân. Một lần cơ hội ngẫu nhiên, hai cha con này ngẫu nhiên nhìn thấy mấy vị thần tiên đang cưỡi vân trôi trên núi. Lúc này bọn họ mới hiểu, vị trí chính là một thế giới có linh khí dồi dào có thể tu hành. Theo suy nghĩ của Lý Đại Trí, cha con bọn họ nên thiết thực một chút, trước tiên ở thế giới này trầm ổn, tích lũy một chút tài phú, lại từ thế tục đến tài đi đôi con đường tu tiên. Nhưng Lý Bình An rõ ràng là có ý nghĩ của mình. Sau khi xác định vết thương của phụ thân Lý Đại Trí không sao, Lý Bình An ở giữa thôn xóm cầu xin mấy tên thanh niên thân quen chiếu cố phụ thân. Sau đó liền vác cung tên trên lưng, cầm một thanh khảm đao, chui vào đại sơn mênh mông. Lý Đại Trí lo lắng cho an nguy của con trai, nhưng cũng không cố chấp được với tính khí con trai của mình, chỉ có thể để hắn đi. Sau khi Lý Bình An tiến vào đại sơn, Lý Đại Trí đang kéo theo thân thể mau khỏi hẳn bệnh, sớm bắt đầu hành trình dị giới lại lập nghiệp, có kinh lịch thành công ở quê nhà ở Hoa Hạ. Lý Đại Trí vừa bắt đầu đã thuận gió xuôi dòng. Đầu tiên hắn dựa vào tích lũy nông cụ mở rộng, bưng một chút tiền tiến vào thôn trấn gần thôn trấn nhất. Hàng có đầy đủ hay không? Nghênh đón mang đến, không quá nửa năm, Lý Đại Trí đang vui vẻ lăn lộn, làm 7-8 cửa hàng và cửa hàng bày bán. Trong thời gian này, cứ cách một tháng Lý Bình An sẽ sai người đưa tới một lá thư báo bình an. Lý Đại Trí cũng dần dần yên tâm, tài một khi tụ tập, dù sao vẫn không khỏi rước lấy kẻ xấu rình mò. Trên thị trấn có một đám lưu manh ác bá để mắt tới Lý Đại Trí mua bán, đập cửa hàng của hắn, đánh tiểu nhị của hắn thành bị thương nặng, còn tuyên bố muốn đốt hết cửa hàng của hắn. Lý Đại Trí cũng không phải là người nhát gan sợ phiền phức. Hắn lén chế tạo một thanh nỏ chữ thập, ban đêm nằm vùng đánh lén, biến mấy tên đầu mục ác bá thành bị thương nặng, sau đó lại làm kế sách nhị hổ tranh chấp, để hai tên lưu manh ác bá trên trấn đánh nhau. Hắn thì quạt gió châm lửa, vũng nước đục bắt cá. Cuối cùng, Lý Đại Trí cắn răng, bỏ ra hơn phân nửa tiền tài tích góp mua được nha dịch của quan phủ bản địa, dọn dẹp sạch sẽ những lưu manh ác bá này, thuận thế hợp nhất hơn mười mấy tay chân trẻ tuổi, mở rộng quy mô thương nghiệp của mình. Bách tính trên trấn đều vỗ tay vui mừng. Lại mấy tháng sau, Lý Đại Trí trở thành nhà giàu nhất trên thị trấn, đặt mua một căn nhà lớn 3 phòng ở trên thị trấn. Trong thế giới tu hành này còn có một ít chế độ nô dịch ở lại. Lý Đại Trí cố ý sai người mua 7-8 nữ nô trẻ tuổi tướng mạo không tệ, dáng người yểu điệu. Đó đương nhiên không phải là thứ hắn phải hưởng thụ. Hắn đã lớn tuổi bao nhiêu, tâm tư phương diện này đã sớm phai nhạt. Hơn nữa hắn cũng không muốn xin lỗi mẹ hắn bệnh qua đời mấy năm trước. Nhưng con trai của hắn Lý Bình An vẫn là một người trẻ tuổi. Lý Đại Trí đã có kế hoạch, chờ Lý Bình An tìm tiên gặp trắc trở về, hắn sẽ để con trai vượt qua cuộc sống của Cẩm Y Ngọc Thực, lại tìm kiếm mấy nữ tử xinh đẹp, mở nhánh tán lá cho lão Lý gia hắn. Cũng ngay lúc này, Lý Bình An, người vừa mới rời khỏi gần 10 tháng, sai người mang theo 10 phong thư tới. Phong trần mệt mỏi xuất hiện trước mặt Lý Đại Trí, kéo Lý Đại Trí lên một chiếc xe thú tạo hình kỳ lạ, đi thẳng đến tòa thành Uyển An cách thôn trấn hơn 100 dặm. Đó là một buổi chiều mưa phùn mông lung. Lý Đại Trí nhìn Lý Bình An dùng sức đẩy ra hai cánh cửa lớn, nhìn thấy trong cửa có hai hàng thị nữ, nữ nô, mẹ con, còn có mấy chục tên hộ vệ thân hình khôi ngô ở phía sau. Đám nam nam nữ nữ này cùng kêu lên, bái kiến lão gia. Đây là, Lý Đại Trí không nhịn được trợn tròn hai mắt. Cha, Lý Bình An mặc áo khoác thanh nhã cười ngâm ngâm tiếp cận. Từ hôm nay trở đi, những chuyện này đều là của ngài. Con ta hiếu kính ngài. Không phải, Lý Đại Trí một tay bắt lấy Lý Bình An, quay đầu nhìn nam nam nữ nữ xung quanh xem náo nhiệt, dùng tiếng địa phương hỏi, người phạm tội đi tới rồi. Vậy, sao ngươi có thể làm vậy? Nhỏ, Trên khuôn mặt anh Tuấn của Lý Bình An tràn đầy đắc ý của gió xuân. Cục diện nhỏ của cha ngươi. Không có ai trò chuyện tiếp. Lý Đại Trí lộ ra vẻ không hiểu. Trong lúc choáng váng đã trở thành lão gia của đại trạch này. Đêm dài yên tĩnh, hai cha con nói chuyện phiếm ở sau viện. Cuối cùng Lý Bình An cũng giải thích lộ tuyến làm giàu của hắn. Lý Bình An cười nói. Ta nghĩ đến, khi quê của chúng ta ở Lưỡng Tấn Tùy Đường. Rất nhiều sĩ tử vì nâng quan đều đi đến đây để kiếm chút danh tiếng tu đạo. Chính là cái gọi là đường mòn Trung Nam. Ta cũng nghe nói về quan lão gia ở trên thị trấn. Cha ngươi bày hàng bán. Đầu cơ trục lợi. Dậy sớm tham lam. Kiếm chút tiền vất vả. Sau đó còn đi đánh người. Đánh ác bá. Nhận lưu manh. Sao ngài không đi làm một con cá ngăn bán đi. Ta lên núi tìm tiên. Tìm được tu sĩ đang trấn giữ ở khu vực phàm tục bên ngoài tiên môn. Tùy tiện làm chút. Đạo Đức Kinh. Chú Pháp Tử. Hoàng đế nội kinh, những tu sĩ này chẳng phải đối đãi với ta với ánh mắt khác à, ta uống chút rượu với bọn họ. Nói chuyện nhân sinh, tâm sự lý tưởng, mấy bình đan dược thấp kém giúp người phàm giảm bệnh trong tuổi thọ cuối cùng cũng có thể lăn lộn được. Lý Đại Trí nhíu mày nói, có đan dược cường đại thì ngươi giữ lại dùng không được sao? Bán làm gì? Bán không phải là đánh vào mặt đạo trưởng kia à, làm sao có thể bán được? Lý Bình An cười nói, ta lấy đan dược này, tới Hồng Trần Thế Tục tìm quan phủ, cố ý lộ ra chút đan hương, bản địa làm quan vểnh cái mũi lên, nơi này, quan phủ đều để cho tiên triều, đều là bị thế lực tu tiên từ phương ngoài khống chế từ xa. Hiện tại, ta và hai vị thành chủ của thành Uyển An đã trở thành tâm đầu ý hợp, mấy bình đan dược cũng đưa ra ngoài, người ta đầu tư báo lý. Mang ta tham gia mấy lần tụ hội quan to quý nhân. Ta chính thức tìm chút quyền tài. Sau khi phát tài, ta nắm chặt lấy một ít đồ chơi hiếm có trong phàm tục. Lịch sự tao nhã, đưa đến cho đạo trưởng trên núi để kết giao. Vị Trần đạo trưởng kia cũng có quan hệ với ta ngày càng tăng tiến. Xem, Lý Bình An lại lấy ra hai bình đan dược. Cha, ngài nhận lấy. Viên thuốc màu lam này là để ngài kéo dài tuổi thọ. Viên thuốc màu xanh có thể giúp ngài khôi phục lại phong thái của nam nhân. Lý Bình An một bản chính kinh nói. Không phải ngài luôn thúc ta kết hôn sinh con sao? Sau này ta muốn đi sửa chữa. Nếu ngài thích con thì không bằng tự mình sửa mấy cái. Ta không có bất kỳ ý kiến nào với việc ngài tái giá sinh hai thai. Phi, tiểu tử hỗn đản. Lý Đại Trí cũng quên mất, lúc ấy hắn vì làm hại con trai mà thẹn, hay là bởi vì cảm thấy mặt mũi của mình không đeo nổi. Nắm lấy đế giày đuổi con trai 24 tuổi chạy đầy phòng. Trong lòng Lý Đại Trí đương nhiên hiểu, nhi tử an bài tất cả những điều này là vì để cho hắn có thể an ổn dưỡng lão. Năng lực của con trai lớn hơn vợ, Lý Đại Trí cũng đánh giá cao sự kiêu ngạo trong lòng. Nhưng nghĩ đến nhi tử lập tức sẽ đi tu tiên. Không thể nói trước mấy chục năm cũng không gặp được một lần. Có lẽ mình cũng chỉ có một mình. Không khỏi sinh ra cảm giác bất đắc dĩ. Một mình ở lại tha hương vì dị khách. Mỗi khi gặp ngày lại nhớ ngày gặp lại. Ai, chuyển kiếp không mặc càng tốt. Có gì khác nhau sao? Cuối cùng cũng là mẹ quá con côi lưu thủ một chỗ mà thôi. Lão gia, phía trước bị chặn đường. Lý Đại Trí thu lại tâm thần, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước đã là người đông nghìn nghịt, có thể nhìn thấy một tên hài đồng bị phụ huynh của mình lôi kéo. Đang đi về phía đài thành ở trung tâm thành, ở gần đăng tiên đài, Lý Đại Trí liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Trong mấy hàng hài tử, thanh niên mặc cẩm y đứng duy nhất, có chút giống như hạc đứng giữa bầy gà. Mơ hồ còn có thể nghe được không ít tiếng chỉ gật gật đầu của không ít người xung quanh đối với người lớn duy nhất này. Nói một chút lời chế nhạo. Đó chính là Lý Bình An. Lý Đại Trí lập tức cười to. Hắn đắc ý nhất, không ngờ vẫn là tấm da tốt của con trai hắn. Không thể so sánh với lúc hắn còn trẻ. Vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Lý Bình An nhìn lên đài cao phía trước. Đáy lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn không quá thích cảm giác đặt mình vào trong tay người khác. Nhưng dưới điều kiện trước mắt này, hắn phải duy trì được tư cách thăng tiên đồ đệ. Nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Luôn có chuyện già tốt như vậy cầm gậy. Cố ý nói một ít lời nói chế nhạo mộng tưởng của người khác. Lý thiếu gia, lớn như vậy còn chưa đo thể chất sao? Hẳn là vừa da vừa thịt. Ban ngày nằm mơ, lại muốn thử một chút. Không nghe người khác nói à? Tu tiên bắt buộc phải bắt đầu từ 12 tuổi trở lên. Khi đó còn có một khí tức tiên thiên. Người trưởng thành thì khí tức tiên thiên cũng sẽ tản ra. Có một tráng hán mặc áo khoác ngắn cười quát. Huynh đệ, người vẫn còn trẻ con đúng không? Tu tiên phải bắt đầu từ đồng tử đồng nữ. Ta cũng không muốn lan lộn bừa đâu. Xung quanh nhất thời vang lên tiếng cười to. Lý Bình An bình tĩnh đứng ở đó. Từ chối nghe không nghe thấy. Nói xuông, hắn nhờ Trần Đạo Trưởng giúp mình nhìn qua. Xác định hắn có cơ hội tu hành. Chỉ là tư chất cũng không quá xuất sắc. Lại bởi vì phải đi chậm. Cánh cửa tiên thiên bị ngăn cản. Mấy năm trước không có đồng chân nguyên dương. Thành tựu sau này sẽ không quá cao. Có cơ hội là được. Chỉ cần có thể bước lên cánh cửa tiên đồ. Sau này cố gắng gấp mấy lần. Đọ sức một chuyến này. Hắn sẽ không tiếc. Những tiếng nghị luận này có lực công kích mạnh hơn so với đài truyền hình an toàn mà hắn vẫn hay lan lộn trên đời. Trong lòng Lý Bình An đúng như hắn nghĩ. Lại nghe phía sau một tiếng gào to. Hừ, Lý Đại Trưởng Quỹ, sao ngài cũng tới đây góp vui vậy? Theo sau đó, chính là giọng nói quen thuộc nhất của Lý Bình An. Các vị chớ trách móc. Chớ trách móc, hai cha con chúng ta vốn sống trong sơn thủy kia. Không biết tiên duyên, không tăng kiến thức, lúc này mới bỏ qua cơ duyên tu tiên. Thực sự là sống bình đến tiếc. Lý Bình An quay đầu nhìn lại, khóe miệng mang theo mấy phần mỉm cười. Hắn nghe phụ thân tiếp tục cười. Hôm nay không chỉ là con ta phải tham gia khảo sát. Ta cũng muốn tới thử một chút. Ai nói tuổi tác lớn thì không thể cầu một cái tiên duyên chứ. Các vị ở đây, sau đó, tản trận. Có một vị được coi là một vị, đều đi vào trong lầu của ta. Mỗi vị, một bình trúc trà tốt nhất, lại thêm hai lượng rượu ngon, hai đĩa đồ ăn mặn. Tốt, nam và nữ xung quanh đều ồn ào. Hai tay phụ thân Lý Đại Trí thò vào trong tay áo. Cười ha hả đi đến trước mặt Lý Bình An, nhướng lông mày nhỏ nhắn với hắn. Lý Bình An nhỏ giọng nói, cha, ta tự đến là được. Ngài đi ra làm gì? Phụ thân đỡ bụng nheo mắt lại. Thấp giọng nói. Ta cũng báo danh. Lý Bình An cười nói. Ngài cũng muốn tu hành. Vậy tình cảm tốt. Ta còn có cơ hội làm sư huynh đệ. Giọng nói của phụ thân chậm rãi vang lên. Ta tu gì mà tu? Một nửa thân thể sắp xuống mồ rồi. Giống như lần trước. Không phải tuổi của ngươi là lớn nhất ở đây à, mẹ nó. Ta ra mặt dày. Không sợ mất mặt, nhìn phía trước, vẫn duy trì mỉm cười. Lưu lại chút ấn tượng tốt đẹp cho tiên nhân trên đài. Nói không chừng phía trên chính là sư phụ của ngươi sau này. Trong lòng Lý Bình An thầm thở dài. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực. Để tâm cảnh trở lại lạnh nhạt. Mây trôi qua tai ta. Cần gì phải lạc tục như vậy? Đang, phía trước đài cao, có một tiếng đồng la của câu đồng. Dùng giọng trẻ thơ vang lên, nghe nói danh hào, chi bằng lên đài trước, nếu không có tiên duyên thì không cần thiết phải dây dưa nhiều. Người trên cao không cần nhiều lời, đưa tay lên trước mặt chạm phải vấn thiên thạch, khí vận và tư chất của bản thân đều sáng ngời. Đang, hai tiếng chiêng vang lên, đạo đồng kia vừa nói tên vừa cúi đầu tiến lên. Thích tìm sách cung cấp tiểu thuyết toàn văn mạng lưới xinh đẹp cho các bạn bè ở rộng mở. Miễn phí đọc trên mạng. Nếu ngài thích thì xin hãy chia sẻ cho càng nhiều bạn bè. Cách chương.